Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 77, tàn khốc khảo nghiệm. Sáng ngời trong phòng, Đằng Vân Phi đứng tại bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn chăm chú mặt biển, một gian vừa phải chẳng những so sánh thoải mái dễ chịu phòng khách. Bên trong cái gì cần có đều có, một cái phòng ngủ, một cái phòng tắm, một cái phòng vệ sinh. Một gian nhà bếp, sau khi đi vào mới phát hiện, cách 3-40 mét cao, có thể quan sát đến hòn đảo bên ngoài đen nhánh mặt biển. 10 phần thật không thể tin, tất cả mọi người trừ Phương Vị khác biệt, độ cao thị giác hẳn là một dạng, vừa mới đã đến sát vách Lam Huyết người gian phòng nhìn qua. Sở Mộng Nhãn thần vụt sáng nằm tại mềm mại đại trên ghế salon. Nhìn Đằng Vân Phi, Vân Phi à. Đêm nay, ta ngủ ghế sofa. Ngươi ngủ bên trong. Lập tức Sở Mộng khóe miệng liền hơi kéo một chút. Có chút bất mãn hừ một tiếng. Nơi này là toàn đảo tối cao địa phương. Có không ít xuống dưới đường nhỏ. Phía dưới đen nhánh rừng rậm. Nơi xa sơn phong. Dòng suối nhỏ hồ nước tràn ngập không biết. Vì cái gì một bắt đầu muốn nói ít nhất lưỡng nhân tổ đội. Còn muốn nói khen thưởng vấn đề. Thấy đang suy nghĩ gì cũng vô dụng. Chờ ngày mai đi. Tắm rửa đi Vân Phi. Ta đêm nay tẩy qua. Đi trước ngủ ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Sở Mộng ôm Đằng Vân Phi một thân hắc sắc đồ thể thao. Theo trong tay hắn. Tí tách nước từ trong vòi phun rơi xuống. Đằng Vân Phi một cái tay che mặt gò má. Sắc mặt nghiêm túc. Thật có lỗi Tiểu Mộng. Ta vô pháp đáp lại ngươi cái gì. Thích một người đơn độc. Là rất thống khổ, đặc biệt là tại ngươi sở ưa thích người vô pháp đáp lại thậm chí áp dụng lạnh lùng thời điểm. Đại học thời đại 4 năm thời gian bên trong, Trần Viện Na hết thảy đến bây giờ còn tại trong đầu vung đi không được. Dù cho đã trở thành quá khứ thức, người thường nói yêu đương sẽ cho người trí thông minh thay đổi thấp. Đằng Vân Phi đắng chát cười, bảo trì như bây giờ liền tốt, có lẽ vậy, sáng sớm 6 điểm nhiều. Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng đã mở ra tủ lạnh đều là chính mình quen thuộc nhất nguyên liệu nấu ăn. Cùng ưa thích thực vật, Sở Mộng bắt đầu trong phòng đoán luyện, kéo duỗi thân thể, đã có không ít tín ngưỡng giả xuống núi. Chẳng những số lượng này rõ ràng rất ít, 8 điểm bắt đầu liền ý vị 8 điểm trong rừng rậm hội soát đi săn vật đến. 6 cái đẳng cấp con mồi, nơi này đại bộ phận hạ đoan tổ tín ngưỡng giả. LV1 đến LV3 nên chiếm cứ 9 thành. Có thể liệp sát con mồi. Nhiều nhất đến cấp nên tính là cực hạn. Nhìn có rất nhiều dự định xem chừng ra hỏa. Chúng ta cũng xem chừng đi Vân Phi. Tốt nhất liệp sát cấp con mồi. Chỉ ít có 6 điểm. Cấp lời nói có chút hà khắc. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Đại bộ phận tín ngưỡng giả đều là nghĩ như vậy đi. Đối mặt không biết rừng rậm. Đợt thứ nhất dò đường giả có thể phát hiện rất nhiều không biết. Đệ nhất thiên chỉ có cấp E con mồi. Coi như chút ít cấp. 100 tích phân xem như cực hạn đi. Nếm qua bữa sáng chúng ta cũng đi thôi. Khoảng cách gần quan sát. Này lại môn cho gõ vang. Sở Mộng nghi hoặc đi qua đánh ra mở cửa. Cửa đứng một cái bỉ ổi bàn tử. Mang nhãn kính. Hơn 20 tuổi bộ dáng. Một mặt hoảng sợ. Cúi đầu, đặc biệt khi nhìn đến Sở Mộng về sau, nhãn thần liền bắt đầu phiêu hốt, sắc mặt e lệ, Đằng Vân Phi liếc mắt mỉm cười. Làm gì bàn tử? Sở Mộng tức giận nhìn cửa cái này dáng người cồng kềnh bàn tử. Dáng dấp, ăn mặc cũng rất không đáp điều chỉnh. Một đôi thổ hoàng sắc mặt leo núi dày. Một đầu màu nâu quần. Bên trong một kiện màu trắng áo thun. Phía trên còn ấn anime nhân vật. Một kiện hắc sắc mã giáp, nút thắt sắp cho mập mạp dạ dày trống ra. Nô lệ sao? Bàn tử nói ngẩng đầu lên, cười ngượng ngùng nhìn Sở Mộng trên cổ vòng cổ. Ba một tiếng, bàn tử che miệng mình, đột nhiên chịu như thế một bàn tay. Không có chút nào thích ứng. Lan, nếu không đợi chút nữa ở bên ngoài. Giết ngươi, lạch cạch một tiếng, bàn tử đặt mông ngồi ở trên. Đằng tiên sinh ngươi nô lệ thật hung a. Làm sao ngươi không? Khác mở miệng một tiếng nô lệ. Nàng là ta bằng hữu. Sở Mộng tiểu thư, mặc dù ta không biết ngươi trước kia ý kiến gì nô lệ, nhưng chúng ta quan hệ cũng không phải là ngươi muốn như thế. Bàn tử như có điều suy nghĩ điểm, gật đầu, Đằng Vân Phi học trưởng, ta là Lam Quang khoa học kỹ thuật đại học đại nhị tân sinh. Cùng ngươi là một cái hệ, hệ bên trong đến bây giờ còn có ngươi không ít cố sự nghe đồn a. Quả nhiên học trưởng là cái người tốt. Đằng Vân Phi sở dĩ để ý tới đây là bàn tử, là bởi vì nhìn thấy bàn tử trên đầu vai một quả nhạt lam sắc huy hiệu trường Lam Quang khoa học kỹ thuật đại học, một cái lam sắc quang mang vòng xoáy khí lưu đồ án. Vô cùng xin lỗi, Sở Mộng tiểu thư, thật vô cùng xin lỗi. Trong phòng, bàn tử hung hăng không ngừng xin lỗi. Sở Mộng một bộ không để ý bộ dáng. Tiểu Mộng, tính toán, đối ngươi, ta gọi Ngô Thông tiểu tử. Tất cả mọi người gọi ta phi tử. Ai đi cũng là phi tử. Tiểu Thông, lập tức phi tử liền một mặt cung kính cúi đầu. Học trưởng gọi ta phi tử liền có thể. Mời học trưởng mau cứu ta. Ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài dựa vào bằng hữu. Ta cơ bản không có bằng hữu, mà một cái tổ đội giới diện gửi đi tới. Phi tử lập tức liền vui vẻ tiếp nhận một bộ hân hoan nhảy cẫng bộ dáng. Vung song thủ, mang như thế một cái bàn tử. Vân Phi là vướng víu a. Mặc dù hắn LV2, chẳng những xem xét cũng là suy yếu cặn bã. Phi tử có chút hoảng sợ nhìn Sở Mộng, cúi đầu chất phác cười. Tính toán, đi thôi, ra an toàn phòng. Lập tức răng rắc một tiếng, Sở Mộng đã xuất ra súng bắn tỉa, vượt trên vai, lập tức bên cạnh phi tử cười thần bí, duỗi song thủ, lập tức liền xuất ra hai thanh súng lục ổ quay. Sở Mộng tiểu thư, ta cũng là dùng thương, chấm ngoặc kép, im miệng heo mập, không nên cùng ta đáp lời. Đằng Vân Phi cũng không nói gì thêm, đại lượng tín ngưỡng giả đã ra đến, ở bên ngoài xem chừng, cũng là không có ý định xuống núi bộ dáng. Đây là sự chọn lựa tốt nhất. Đệ nhất thiên âm thầm quan sát, mặc dù sẽ mất đi cầm lấy hạ cấp tích phân thời gian, chẳng những an toàn lớn nhất trọng yếu, này lại một xấu hổ sắc mặt quang mang tại không nơi xa phía dưới núi xuất hiện. Đằng Vân Phi cảnh giác, qua bên kia nhìn xem, trung tâm cách mặt biển khoảng cách đại khái 5 cây số. Hòn đảo diện tích lớn khái 100 km², cũng không tính lớn, vừa đi vừa về liền xem như đường núi. Mỗi ngày xuất hành chỉ cần 4 giờ liền đầy đủ. 7:31, Đằng Vân Phi đứng tại một cái phù không hắc sắc trong suốt ngăn chứa trước mặt. Đại khái một cái sân bóng rổ lớn như vậy, vô cùng dễ thấy, quyết đấu 7 dập, tổ đội có thể miễn dịch. Lớn nhất đại nhân cân nhắc hạn mức cao nhất 10 điều kiện căn cứ nhân số quyết định thời gian. Nhiều nhất 1 giờ, sau cùng còn sống giả có thể giải trừ 7 dập. Nhìn 7 dập bên trên đếm ngược, còn có 5 phút đồng hồ. Hai bên hai cái ra hỏa động. Đi thôi, Vân Phi coi không vừa mắt. Sở Mộng nói đã đi. Phi tử nơm nớp lo sợ ngắm. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Phanh một tiếng, súng vang lên. Tại thời gian còn thừa lại 3 phút đồng hồ thời điểm, phân ra thắng bại, 7 dập giải trừ, một cái gia hỏa nắm một thanh súng lục, tê tâm liệt phế kêu khóc, ghé vào bên trên cỗ kia trúng đạn chết đi thi thể trước mặt. Đôi người nhìn là nhận biết, Đằng Vân Phi chậm rãi đi qua, vừa mới đôi người chém giết nháy mắt kia, tuyệt vọng, hoảng sợ, bất đắc dĩ, bi thương, hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng ngược lại hạ nhân do dự, mà chính là trong chớp nhoáng này do dự, cầm súng ra hỏa đánh xuyên hắn đầu. Đều tại ngươi, trách ngươi, một cái lệ nóng doanh tròng bi phẫn đan sen mặt nhấc. Bên trên tín ngưỡng giả nhận ra Đằng Vân Phi, a trách ta, ngươi tối hôm qua khẳng định trước đó liền biết rõ, vì cái gì không nói với chúng ta, ngươi đây là đáng chết quái vật, với không. Tối hôm qua hảo tâm nhắc nhở các ngươi. Ngươi, lập tức trên mặt ra hỏa liền đứng. Nhấc tay bên trong súng chỉ hướng Sở Mộng run rẩy. Tiện nô lệ, đi chết. Phanh một tiếng, súng vang lên. Đằng Vân Phi một thanh hướng lên đẩy họng súng. Trong tay một trận ấm áp. Thủ trưởng cho trà phá một khối. Máu tươi tràn ra. Giết ngươi. Trong nháy mắt một thanh súng bắn tỉa liền đè vào cái này tín ngưỡng giả trên đầu. Hắn thê thảm cười. Đằng Vân Phi một cái tay khác nắm Sở Mộng súng bắn tỉa. Còn có 7 ngày. Nếu như muốn phát tiết lời nói. Tới tìm ta liền có thể. Hiện tại cũng được. Giết ta. Ba một tiếng. Đằng Vân Phi một bàn tay đánh ra qua. Sau đó dị thường phẫn nộ trừng mắt trước tín ngưỡng giả. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến giết đến ta. Bởi vì nô lệ rất yếu đúng không? Cho nên ngươi bóp cò súng. Bởi vì bọn họ liền xem như người. Trong mắt ngươi, liền hạt cát cũng không bằng. Đằng Vân Phi buông tay ra. Vỗ vỗ Sở Mộng độc. Quay người rời đi. Phi tử còn tại nơm nớp lo sợ giơ súng. Mỉm cười quái vật. Họng súng nhắm ngay Đằng Vân Phi. Nhưng hắn lại không quay đầu lại. Tiếp tục đi. Lúc này hắn khuôn mặt là phẫn nộ, miệng hơi hơi đấy, phảng phất quái vật nụ cười. Lại một lần nữa Sở Mộng trong lòng run lên, bên cạnh phi tử dừng lại cước bộ, không dám dựa vào qua. Sau lưng tín ngưỡng giả tại run rẩy, trong tay súng mặc dù nhắm ngay Đằng Vân Phi, chẳng những không tự giác, ngón trỏ đã rời đi cò súng. Một trận tê tâm liệt phế gào thét, này tín ngưỡng giả quỳ gối bên trên. Bất lực kêu khóc, 8 điểm chỉnh, tại một đầu tiểu thương dòng nước bên cạnh, một khối tảng đá lớn bên trên, Đằng Vân Phi yên lặng hút thuốc, lâm tử bên trong nhiều không ít di động thân ảnh, đều là một chút động vật, tham gia sinh hoạt rung động lòng người cân nhắc, 86 ba người, nguyên bản 98 một người, giảm bớt 118 người, tại hoạt động còn chưa trước khi bắt đầu. Tính tàn khốc trong nháy mắt liền nổi bật ra đến, đem người nội tâm bên trong yếu ớt nhất bộ phận, khối kia tấm màn che giật xuống đến. Cái này hoạt động, đang thử thăm dò mỗi một người đơn độc. Loại này đối chiến bảy dập trên hòn đảo không biết có bao nhiêu. Chẳng những nếu như không tổ đội lời nói, một khi đi qua phát động nhất định phải giết chết bên cạnh người tài năng sống sót. Đã nghe được bên cạnh trong rừng rậm truyền ra tiếng la khóc. Là Lộc A, Vân Phi, Sở Mộng đang khi nói chuyện móc ra súng bắn tỉa đến. Nhắm ngay nơi xa tại bờ sông uống nước một cái mai hoa lộc. Phía trên có cấp E đánh dấu. Chẳng những lúc này Sở Mộng lại không có chút nào nhẫn. Nàng vẫn là có ý định bóp cò súng. Một cái tay theo tới. Trở về đi, hôm nay tạm thời từ bỏ đi săn. Lần theo đường cũ đi về. Đằng Vân Phi hút thuốc. Sở Mộng cùng phi tử đều chăm chăm chu vi hết thảy. Tuyệt đối không thể cùng người khác dựa sát vào. Tại một giờ thời điểm, trở lại an toàn bên ngoài nhà khoảng không. Từng cái sắc mặt tái nhợt người. Bất lực ngồi tại an toàn bên ngoài nhà cung cấp nghỉ ngơi hành lang tiến lên không ít vui cười ra. Hòa, đang cười nhạo đám này đệ nhất thiên dò đường giả. Tốt quá phận hoạt động. Sở Mộng nói thầm một câu. Đằng Vân Phi ngửa đầu, phẫn nộ trừng bầu trời, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.